Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 661, tốt nhất tiên phong chi tranh. Có thể tại sân nhà 4, không đánh bại Middlebrough. Cái này so cái gì đều trọng yếu. Đang đánh xong Middlebrough về sau, Dương Dương căn cứ câu lạc bộ an bài. Tại sau trận đấu tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Ta cũng không cảm thấy đây là ta một người công lao. Tại ta lý giải bên trong, tại bóng đá trong trận đấu, một người là không làm thành bất kỳ chuyện gì. Đây là chúng ta toàn đội tất cả mọi người cộng đồng cố gắng kết quả. Đối với mới mùa giải, Dương Dương tràn đầy chờ mong cùng lòng tin. Đúng vậy, chúng ta quá khứ hai cái mùa giải xác thực đều bị đá coi như không tệ. Chúng ta hàng năm đều cầm tới một tòa có phân lượng quán quân. Cái này tương đương không dễ dàng. Nhưng ta cảm thấy, đối với giống Liverpool dạng này đội bóng, chúng ta không nên bởi vậy liền cảm thấy thỏa mãn. Chính như ta trước đó vẫn luôn đang nói, đây là một nhà phi thường đặc biệt câu lạc bộ. Từ ta đạp vào Liverpool thổ địa ngày đó, đều không ngừng có người nói cho ta. Cái này nhà câu lạc bộ có phi thường đồ vật đặc biệt. Đây là còn lại câu lạc bộ không có, mà xem như Liverpool cầu thủ. Chúng ta cần phải thật tốt duy trì điểm này. Không hề nghi ngờ, Liverpool đã rời đi cao cấp nhất đội bóng một đoạn thời gian rất dài. Nhưng ta tin tưởng, nơi này fan bóng đá cùng cầu thủ đều tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta là châu Âu giới bóng đá mạnh nhất đội bóng một trong. Chúng ta có năng lực đi tranh thủ càng nhiều thứ quan trọng hơn. Đối với đội bóng mùa hạ dẫn viện, binh, Dương Dương biểu thị mình phi thường hài lòng. Mấy tên mới thêm minh cầu thủ đều phi thường có thực lực. Gareth mong đợi đã là Premiership thành danh ngôi sao bóng đá. Hắn là nhất danh xuất sắc cầu thủ chuyên nghiệp. Vẫn là nhất danh xuất sắc truyền bóng tay, phòng thủ bên trên cũng là coi như không tệ, mà lại hắn rất bình thường thành thục, rất có kinh nghiệm. Gareth Bale rất trẻ trung, chúng ta mặc dù đều là đá giống nhau vị trí, nhưng hắn cùng ta cũng không giống nhau. Tốc độ của hắn muốn nhanh hơn ta, mà ta am hiểu hơn dẫn bóng, nhưng ta cũng không cho là chúng ta ở giữa sẽ tồn tại xung đột. Chúng ta tán gẫu qua, hắn là nhất danh rất không tệ cầu thủ. Đương nhiên còn có Glenn Johnson. Chúng ta ở trên cái mùa giải Premiership trên sàn thi đấu đọ sức qua. Hắn lưu lại cho ta ấn tượng khắc sâu. Ta thật cao hứng đội bóng có thể đưa vào dạng này nhất danh có thực lực cầu thủ. Điều này có thể tăng lên rất nhiều chúng ta phòng thủ thực lực. Cùng lúc đó, Dương Dương còn đối mấy tên rời đội cầu thủ biểu thị tiếc hận cùng tiếc nuối. Nhưng đây chính là chức nghiệp bóng đá. Một nhà câu lạc bộ luôn luôn cần phải không ngừng chuyển nhượng dẫn viện binh để duy trì đội bóng. Nội bộ sức cạnh tranh. Cho nên có người sẽ đi. Có người sẽ đến. Đây là rất bình thường. Ta nhận là quan trọng nhất muốn vẫn là phải nhìn có thể hay không cho cái này nhà câu lạc bộ lưu. Lại chút vật gì, để rất nhiều niên về sau fan bóng đá đều còn có thể nhớ kỹ ngươi. Đối với ngoại giới, nghe đồn, mình lưu đội chỉ là tính tạm thời. Dương Dương tránh, cười biểu thị mình trước mắt duy nhất nghĩ liền là như thế nào trợ giúp Liverpool đi thắng được. Càng nhiều tranh tài, lấy được càng nhiều vinh dự. Với ta mà nói, bản mùa giải cùng trước đó hai cái mùa giải rõ ràng khác biệt. Bởi vì đây là ta đi vào Premiership cái thứ ba mùa giải. Ta cảm thấy ta hẳn là xuất ra tốt hơn càng biểu hiện xuất sắc. Mà lại hiện tại khẳng định không thể lại dùng trước kia loại kia đối đãi người mới đồng dạng tiêu. Chuẩn đến đối đãi chính ta. Trước đó có truyền thông nghe đồn. Liverpool cân nhắc đem Dương Dương liệt vào đội bóng đội thứ ba dài. Dương Dương cười biểu thị mình không có nghe được tin tức như vậy. Nhưng nếu quả như thật có, vậy mình sẽ phi thường kiêu ngạo, đeo lên Liverpool đội trưởng phù hiệu tay áo. Kia với ta mà nói là một phần vinh dự. Ta làm qua Ajax đội trưởng, ta biết cái này cần gánh vác rất nhiều thứ. Nếu như huấn luyện viên tổ cùng các đội hữu đều cảm thấy ta phù hợp, vậy ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đến cùng là Dương Dương mới mùa giải lần thứ nhất tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Hắn nói chuyện rất nhiều thứ. Huấn luyện viên trưởng Benitez tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên cũng đồng dạng nói tới Dương Dương, đồng thời biểu thị Dương Dương để Liverpool có được người thắng khí chất cùng cái trước mùa giải rất giống. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra cường đại người thắng khí chất. Kế tiếp chúng ta cần muốn tiếp tục bảo trì lại phần này khí chất. Điều này có thể để chúng ta tại bản mùa giải lấy được một cái càng thêm xuất sắc thành tích. Mà, đối với mới mùa giải, Benitez công nhiên biểu thị, đội bóng mục tiêu chính là quán quân. Trước mùa giải chúng ta lấy được câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất tòa Premiership quán quân. Nhưng cái này rõ ràng không đủ, cũng vô pháp thỏa mãn đói khát Liverpool fan bóng đá cùng cầu thủ. Chúng ta cần muốn thắng được càng nhiều. Tất cả mọi người cũng đều là này mà cố gắng. Đối với sắp đến Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm, Benitez cười biểu thị, Liverpool không sợ hãi, chúng ta cũng không sợ gặp đến bất kỳ đội bóng. Tương phản, hẳn là còn lại đội bóng sợ hãi gặp được chúng ta. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 2, Liverpool sân nhà 4-0 toàn thắng Middlesbrough, cầm xuống mới mùa giải 2 thắng liên tiếp, mà Premiership mặt khác 3 trận có thụ chú ý tranh tài. Arsenal sân khách 0-1 bại bởi Fulham. The Gunner thua trận không chỉ là một trận London Derby, đồng thời cũng thua mất mới mùa giải lòng tin. Thậm chí tại sau trận đấu, có không ít nước Anh truyền thông cho rằng Wenger mục tiêu vẫn như cũ là bảo trụ thi đấu vòng tròn trước 4. Không có chút nào tiến thủ tâm. Chelsea thì là nương tựa theo đe câu dẫn bóng. 1-0 sân khách nhỏ thắng Wigan Athletic. Đây là đe câu liên tục 2 vòng đấu dẫn bóng. Gia nhập Liên minh Premiership cái thứ nhất mùa giải, đe câu trước 2 trận đều đánh ra thế giới đỉnh cấp giữa trận tiêu chuẩn. MU sân khách khiêu chiến Pompey quân đoàn Portsmouth, nhưng quỷ đỏ tiến công vẫn không có quá nổi lên sắc. Ferguson đội bóng sân khách nương tựa theo Fletcher dẫn bóng. 1-0 nhỏ thắng Portsmouth. 2 vòng đấu tạm dừng. Chelsea cùng Liverpool đều là 2 trận chiến toàn thắng, mà lại 2 chi đội bóng đều là đánh vào 5 cái cầu. Số 0 mất bóng, song song đặt song song bảng điểm số bảng thủ vị trí. MU thì là nương tựa theo một vòng này 3 phần. Đuổi tới thi đấu vòng tròn thứ 5, Arsenal lượt này thất bại, ngã xuống thi đấu vòng tròn thứ 14, nhưng thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu, tất cả xếp hạng đều vẻn vẹn chỉ là tính tạm thời. Tại xạ thủ bảng phương diện, quyệt bản mùa giải bắt đầu ngược lại là bị đá coi như không tệ. 2 vòng đánh vào 3 cái cầu, cùng Manchester City Elano, cùng Aston Villa Akbon Lahore đặt song song xạ thủ đứng đầu bảng vị. Dương Dương trước mắt chỉ đá 1 trận, tiến vào 1 cái cầu, 2 lần trợ công, cho nên sắp xếp không tiến bảng điểm số 10 vị trí đầu. Đánh xong Premiership vòng thứ 2 về sau, Dương Dương lại ngựa không dừng vó từ Liverpool lên đường bay hướng nước Pháp Monaco. Lần này hắn là đặc biệt nhận được đến từ UEFA mời tham gia Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức, cùng trước mùa giải Champions League lễ trao giải. Đồng hành còn có Gerrard, Carragher cùng Reina, lúc trước đến về sau. Liverpool cái này 4 tên cầu thủ đều nhập vây quanh tốt nhất giải thưởng 4 cái vị trí. Đây cũng là đối Liverpool trước mùa giải đánh vào Champions League tứ cường, cầm xuống Premiership quán quân một loại khẳng định. Nhưng từ ngoại giới suy đoán đến xem, Liverpool cầu thủ đoạt giải hy vọng không lớn. Thủ môn cũng không cần nói, có lẽ còn là Chelsea Piszczek cầm xuống. Mặc kệ là Liverpool Reina hay là MU Van der Sar, đều rõ ràng không cách nào dao động Picha trách vị trí. Lại càng không cần phải nói là Arsenal Almunia hoặc Sanker 04 Neuer. Về phần nói chúng về, Terry, Vidic cùng Ferdinand mới là nhất có sức cạnh tranh, mà lại bọn hắn là Champions League quan á quân. Cái này tại bình chọn bên trên càng chiếm ưu thế. Quion cùng Carragher chỉ là bồi chạy, tốt nhất giữa trận cũng là như thế. Lampard cùng Scholes là có hy vọng nhất cầm thưởng. Mặc kệ là Gerrard, Fabregas vẫn là Essien, đều không thể đi theo hai tên cầu thủ chống lại. Duy vừa so sánh có huyền niệm là tốt nhất tiên phong. Drogba, Messi cùng Rooney đều không có bao nhiêu hy vọng, nhưng Dương Dương lại khác biệt. Hắn là trước mùa giải Champions League xạ thủ vương cùng trợ công vương. Liverpool cũng đánh vào đến tứ cường, lấy Dương Dương biểu hiện, cầm xuống tốt nhất tiên phong là hoàn toàn đủ tư cách. Nhưng Cristiano Ronaldo cuối cùng trợ giúp MU đoạt giải quán quân. Đây cũng là tương đương có phân lượng. Dựa theo những năm qua Champions League lệ cũ, tốt nhất cầu thủ bình thường đều là xuất hiện ở đội vô địch trên thân. Cristiano Ronaldo cầm tới Champions League tốt nhất cầu thủ là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu như hắn cầm xuống tốt nhất cầu thủ, lại thua mất tốt nhất tiên phong, cái này nhiều ít cũng có chút lúng túng. Đương nhiên, tiền lệ như vậy trước đó cũng không phải là không có qua. Mà lại Dương Dương biểu hiện thật sự là quá bắt mắt. Mặc kệ là số liệu vẫn là trên trận phát huy, hắn cầm xuống tốt nhất tiên phong đều là không thể tranh cãi. Cho nên, cụ thể ai có thể đoạt được tốt nhất tiên phong, cái này phản mà trở thành năm nay Monaco Grimaldi hội nghị trung tâm lớn nhất lo lắng. Còn lại giải thưởng hoặc là không có lực hấp dẫn, hoặc là chính là không có lo lắng. Đối với Dương Dương tới nói, có cầm hay không thưởng cũng không là trọng yếu nhất, bởi vì nên cầm, hắn đều đã lấy qua. Ngược lại là gần nhất đến từ Tây Ban Nha truyền thông một cọc tin tức. Ngược lại là đưa tới hứng thú của hắn, đó chính là Barcelona lực đẩy thiên tài tiểu tướng Bowden, tại đưa tiễn Ronaldinho về sau, không thể ký Dương Dương. Barcelona lại suýt chút nữa đưa tiễn Eto, nhưng sau đó, Barcelona lại bắt đầu ủng hộ thanh huấn tiểu tướng Bowden, cũng ở tên này cầu thủ 18 tuổi sinh nhật bên trên, đưa cho hắn một phần tục hẹn đến 2/05/2013 hợp đồng. Bội ước gâu cao tới 8.000 vạn euro, tên này từ 9 tuổi liền bắt đầu tại Barcelona hiệu lực thanh huấn dòng chính. Nhận lấy Barcelona trên dưới tất cả mọi người lực nâng, mà lại tại mới mùa giải nhận lấy số 11 quần áo chơi bóng. Điều này đại biểu lấy hắn sẽ thành đội bóng chính tuyển tiên phong. Mà món này quần áo chơi bóng vốn là Barcelona vì Dương Dương lưu lại. Bởi vì bao quát Rivaldo cùng Overmars chờ ngôi sao bóng đá, đều mặc qua món này đại biểu cho biên quần áo chơi bóng. Nhưng đáng tiếc là, Dương Dương cùng nó hữu duyên vô phận, Messi thì là nhận lấy Ronaldinho truyền thừa số 10 quần áo chơi bóng. Chính thức tiếp nhận Barcelona hạch tâm cờ xí, nhưng cũng không có truyền thông lộ ra. Barcelona nội bộ đối bao dần càng làm trọng hơn xem, bởi vì Messi cùng Ronaldinho đám người quan hệ vô cùng mật thiết. Thậm chí có tin tức nói, dù là tại Ronaldinho rời xa Barcelona về sau, Messi vẫn như cũ cùng hắn duy trì vô cùng mật thiết tư nhân giao tình. Cái này khiến Barca tầng quản lý bất mãn hết sức, mà lại Guardiola tiền nhiệm về sau. Đối Messi quá khứ nhiều năm qua ẩm thực quen thuộc cùng huấn luyện đều rất không hài lòng. Nghiêm khắc yêu cầu Messi nhất định phải mau chóng quy phạm mình ẩm thực quen thuộc cùng phương thức huấn luyện, điều này cũng làm cho Messi có chút mâu thuẫn. Dương Dương đối với ngoại giới nghe đồn, cũng không có tận lực đi tìm hiểu hoặc nghe ngóng. Kia cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, nhưng Messi đúng là không có tham gia Monaco trận này thịnh hội. Cụ thể là nguyên nhân gì, kia liền không rõ ràng lắm.